ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 238, Đại chiến nhẫn giả 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, nhìn biểu cảm của ba tên kia trông giống những thằng hề thật. Chắc chúng chưa bao giờ được nhìn qua nhẫn thuật này bao giờ nhỉ? Uchiha Mikoto nhìn về phía Hanzo, Jiraiya và Orochimaru cười vài tiếng, quả là bộ dáng ba người hiện tại mồm chữ O mắt chữ A khi chứng kiến Sunet nháy mắt đã chuyển sang tiên nhân thuật mà không cần bất cứ hoàn cảnh hay ngoại vật nào, hơn thế lại còn kết ấn không tay tạo ra pho tượng gỗ Phật khổng lồ, giờ sao đánh. Không phải chưa được chứng kiến qua mà sư phụ quá chơi lớn rồi, mang cả nhẫn thuật mạnh nhất Senju tộc ra giết kẻ địch, còn con này, một kiếm kết thúc là xong luôn rồi. Kushina đầy cảm thán với độ làm màu của sư phụ mình, dù nàng hiểu sư phụ mình đang thị uy với những làng khác nhưng không đến độ phải dùng dao mổ trâu để giết gà như này. Người không hiểu Kushina, đó gọi là trang bức. Mikoto một bộ triết lý lão nhân khiến Kushina cười không dừng được vì độ khả ái của đồng bạn mình, cả hai cùng tiếp tục theo dõi trận ăn hành. Quỳnh, pho tượng đập con kỳ nhông vừa được triệu hồi kia không chút thương tiếc, nhẫn thuật được sánh ngang ngay cả khi Madara kết hợp Susanoo cùng cửu vĩ Kurama còn mới chỉ đánh ngang nó, nói đúng ra thì còn yếu hơn vài phần nữa kia thì con kỳ nhông này sao chịu đựng nổi, sau gần phút ăn hành thì nó cũng tự biến về nơi đã được thông linh trước ánh mắt kinh sợ của Hanzo và hai người Jiraiya, Orochimaru. Xử lý nốt con kỳ nhông hình người kia đi. Sunet nhàn nhạt ra lệnh cho pho tượng diệt trừ nốt Hanzo, thôi thì sau này hắn cũng chết trong đau đớn do bên sát hại thì chẳng bằng nàng hóa kiếp trước cho hắn. Nghe được mệnh lệnh, pho tượng cũng không để Hanzo đang trốn chạy thật nhanh trên mặt đất thất vọng, một dẫm đi luôn một đời lãnh đạo của một ngôi làng. Hashirama tỷ, là ngươi truyền dạy cho tiểu Sunet nhẫn thuật kia sao? Nó cũng quá khủng bố rồi. Phía bên xa xa trong căn biệt thự, chúng nữ đang trầm trồ nhìn tam nữ trên màn ảnh do hệ thống phát về, Kiana nghi hoặc. Ừ, lúc trước khi nàng than vãn với ta về việc không có chiêu thức gì để phòng thân. Thế nên ta đành phải dạy cho nàng chiêu thức kia để bảo vệ cho nàng an toàn thôi, hoàn toàn là để tự vệ. Hashirama thở dài đáp, làm chúng nữ trong lòng hãn một cái, ngươi nói chiêu thức này để tự vệ. Nó đơn giản có thể phá hủy cả một quốc gia có được không? Lẽ ra ta cũng định dạy thêm cho Sunet về những nhẫn thuật của gia tộc Uchiha nhưng nàng cũng không thích dùng ảo thuật cho lắm nên cũng đành thôi. Đến lượt Madara lên tiếng, giọng đầy bất đắc dĩ. Chúng nữ ai nấy đều tập trung vào màn hình ở địa điểm khác, mặc kệ hai cô nàng này tiếp tục khoe khoang thêm. Ngươi là Jinchuriki sao? Tại sao có thể mạnh như vậy được? Vốn tưởng mình và Orochimaru đã đủ thiên tài rồi nhưng khi gặp Sunet thì hai tên này mới hiểu được câu nói núi cao còn có núi cao hơn là như thế nào. So với Sunet thì bọn hắn sách dép còn chưa xứng nữa. Bắt buộc cứ phải Jinchuriki mới mạnh được như ta sao? Do các ngươi quá yếu thôi. Đi nào, Mikoto Kushina. Sunet không đối đáp với Jiraiya nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu rồi đột nhiên có một cái hố đen quấn nàng vào trong và xuất hiện ở bên cạnh hai cô nàng đang xem chuyện vui. Nhẫn thuật tộc Uchiha, từ lúc nào mà tộc Uchiha và Senju lại liên thông với nhau tạo ra quái nhân như cô nàng này? Ui da, Jiraiya đang lẩm bẩm bên cạnh Orochimaru thì lại bị một quả đấm sen chút Kamui đấm bay ra xa vài mét. Can tội dám bảo nàng quái nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ, ngài thật uy mãnh, mỗi tội người làm màu hơi quá. Mikoto ánh mắt tỏa ra tiểu tinh tinh, đầy hâm mộ thốt ra lúc Sunet đã đứng bên cạnh hai người. Bình thường thôi, chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập những bài tập ta đã dạy cho ngươi thì ngươi cũng có thể làm được như thế. Còn về chuyện làm màu thì, cốc, Sunet vừa nói đã cốc đầu đệ tử mình một cái khiến Uchiha Mikoto ánh mắt đầy oan ức thu về, không dám tùy tiện nói thêm câu nào nữa, khéo nói nữa chắc lát nàng khỏi dùng bữa tối mất. Còn làng sương mù do đích thân Hokage tỷ tỷ giao chiến nữa phải không, sư phụ? Chúng ta cũng đến mau thôi. Nghe được lời Kushina, Suande cũng gật đầu rồi mở ra Kamui dẫn theo cả ba người đến chiến trường khác, kệ xác hai tên Orochimaru và Jiraiya phải lê bộ về làng. Cách chương.